Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 11:11, Dư Cầm Cầm phát điên 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Dư Cường Quân đang định dùng chuyện Tô Vãn về quê để tuyên truyền hình tượng người ba dưỡng tốt của mình. Ông ta đang nói hăng say. Bỗng một người phụ họa, lão Dư, ba dượng mà làm được như ông thì thật là không còn gì để nói. Tôi nghe nói, ông định mua vé tàu nằm cho Tô Vãn. Cái đó không dễ mua đâu, cũng đắt hơn vé ngồi nhiều lắm đấy. Còn nữa, nghe nói ông còn định cho Tô Vãn đi Bách Hóa chọn quà mang về. Có thật không? Thế thì phải tốn một khoản tiền lớn đấy. Vừa nghe những lời này, Dư Cường Quân có chút sững sờ, biểu cảm trên mặt hơi cứng đờ, nhưng đúng là chó không chừa được tật ăn phân. Người thích khoe khoang sẽ không để bản thân mất mặt trước người ngoài. Biểu cảm của ông ta cứng đờ, nhưng vẫn cười hì hì. Hai vợ chồng chúng tôi bận công việc, không có thời gian đưa con bé về. Con bé tự về một mình, nằm giường nằm thoải mái hơn, cũng an toàn hơn. Ha ha, còn về quà cáp, dù sao cũng là lần đầu tiên Tô Vãn về thăm ông bà. Lễ nghĩa phải chu đáo, cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền. Đoạn này, nói ra vừa khéo léo, vừa hào phóng, nhưng người có lòng sẽ nhận ra nụ cười gượng gạo trên mặt Dư Cường Quân. Trong lòng không biết đang mắng Tô Vãn lắm mồm thế nào. Tô Vãn muốn chính là hiệu quả này. Không phải thích khoe khoang sao? Vậy thì để ông ta nếm trái đắng. Có khổ mà không nói được, còn phải để ông ta xót ruột. Dư Cường Quân nhếch mép, cố gắng hỏi ra nghi vấn trong lòng. Ha ha, tôi cũng không coi đây là chuyện gì to tát. Chỉ là mấy hôm trước bàn bạc ở nhà thôi. Cũng không định nói ra ngoài. Mọi người biết thế nào vậy? Hai, Tô Vãn nhà ông nói lúc xuống dưới nhà chơi đấy. Lúc đó có nhiều người ở đó lắm, mọi người đều khen ông hào phóng. Dân thường, sau khi ăn no mặc ấm thì thích tụ tập lại với nhau tán gẫu, nói chuyện phiếm về nhà này nhà kia. Nhà họ Dư gia đình tái hôn, ba dượng, mẹ kế, đương nhiên là một trong những chủ đề mà người dân thích bàn tán nhất. Ngày thường đều là Dư Cường Quân tự nói, tuy cũng có người phụ họa, nhưng cũng có nhiều người cho rằng ông ta đang tự thổi phồng. Không tin ông ta làm ba dượng tốt đến vậy. Bây giờ, Tô Vãn là người trong cuộc, cũng lên tiếng nói ba dượng đối xử với cô tốt như thế nào. Điều này càng khiến người ta tin tưởng hơn. Người có máu tò mò, đương nhiên sẽ không bỏ qua chủ đề này. Mọi người ríu rít nói không ngừng. Có người nịnh bợ Dư Cường Quân. Cường Quân à, ông không tiếc một xu nào giúp nhà họ Tô nuôi con. Bây giờ còn cho Tô Vãn mang quà về. Thật là hào phóng. Trong cái sân này, không có mấy người làm được. Nào ngờ Dư Cường Quân nghe thấy hai chữ quà cáp, ngoài mặt cười, trong lòng lại đau như cát. Có người tốt bụng nhắc nhở. Lão Dư, mọi người đều biết khó khăn của gia đình tái hôn. Ông và Tiểu Giang hai người làm ba mẹ, có thể đối xử công bằng, như vậy là tốt nhất. Tô Vãn ngoan ngoãn, trước đây không thích nói chuyện lắm, bây giờ hoạt bát hơn nhiều, cũng hay cười hơn. Mấy hôm trước gặp tôi, còn chào hỏi tôi nữa. Là một đứa trẻ ngoan, nhưng ông phải dạy dỗ Cầm Cầm cho tốt. Tháng trước tôi xuống dưới nhà mua rau, thấy Cầm Cầm dẫn theo mấy đứa trẻ chặn Tô Vãn. Tô Vãn suýt khóc. Ông phải nói chuyện với Cầm Cầm nhiều hơn, không được bắt nạt em gái. Dư Cường Quân biết chuyện Dư Cầm Cầm đối xử không tốt với Tô Vãn, hay bắt nạt Tô Vãn sau lưng, nhưng ông ta cho rằng chuyện này không có gì, chỉ cần không để lộ ra ngoài, không làm ông ta mất mặt là được. Dư Cường Quân chột dạ phản bác. Ha ha, hai đứa nó là chị em tốt, tối nào cũng ngủ chung một phòng. Hôm đó Cầm Cầm chỉ đùa với Vãn Vãn thôi. Nói xong, Dư Cường Quân liền kiếm cớ chuồn đi. Cách chương.